Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 75, Tú Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa được mấy ngày yên ổn, tin dữ lại truyền đến Tần Minh Nguyệt thống lĩnh 30 vạn đại quân. Hôm nay rốt cuộc đã tới Thành Dương. Thừa thắng xông lên, gần như không nghỉ ngơi đã hạ lệnh phát động đợt công kích đầu tiên trên tường thành. Sở Hoài Mân vẫn một thân bạch y như tuyết, tay nắm nhuyễn kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đại quân địch cuồn cuộn kéo tới như sóng trào. Tuyết lớn phủ trời, Sở Vương đứng bên nàng cắn chặt hàm răng. May mà kịp thời tới đây, nếu không bị Tần Minh Nguyệt chiếm lấy Thành Dương, thì nước Sở nguy như trứng để đầu đằng. Nói đến đây, hắn lập tức nhấc một thanh binh khí, gằn giọng. Cứ để bọn chúng tới đi, tới một tên quả nhân giết một tên. A Mân nói không sai, nếu không thể gánh vác thì phải đứng lên bảo vệ Giang Sơn, bởi yếu đuối, xưa nay chưa từng là vũ khí của kẻ chiến thắng. Ngay sau đó, ba hồi trống vang trời dội đất, là tín hiệu công thành. Đại quân đen nghịt như hắc thủy cuồn cuộn, trong chớp mắt đã dồn về trước cổng thành. Hoàng huynh, sợ không? Chính vào thời khắc đó, nàng khẽ hỏi một câu. Sợ thì chẳng phải là đại trượng phu. Sở Vương buột miệng đáp, tay siết chặt trường kiếm, ánh mắt quét qua từng trận cuồng phong tuyết trắng, trên mặt không còn một tia nhu nhược, lộ rõ vài phần khí phách vương giả. Đại trưởng phu vốn không sợ sống chết, lý nên bảo vệ quốc gia. Ban đầu hắn rất sợ chết, nhưng rồi nhận ra, nếu chính mình còn ham sống sợ chết, thì quân sĩ há có thể liều mình xông pha. Cho nên hắn càng không thể trốn sau lưng người khác. Huống hồ, A Mân vẫn luôn ở bên hắn, giặc tràn tới lớp này tiếp lớp khác, chưa đến nửa canh giờ đã có quân Tần leo lên được tường thành. Lần này Sở Vương thật sự oai phong lẫm liệt, sát khí bừng bừng, liều mạng xông lên tiền tuyến chém giết. Mà quân vương đã đích thân huyết chiến, sĩ khí lập tức bùng cháy, tướng sĩ theo sau lấy một địch 10, lần nữa đánh lui quân Tần. Huynh muội đồng lòng, vì bảo vệ Sơn Hà mà nhất trí cùng đứng một trận tuyến, phối hợp ăn ý đến không một kẽ hở. Tuyết vẫn không ngừng rơi, đất dưới chân đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Đại công tử, tấn công đã lâu mà không hạ được thành. Huynh đệ thương vong quá nửa, không thể đánh tiếp, lệnh rút lui. Trinh phạt thuận lợi suốt dọc đường khiến Tần Minh Nguyệt sinh ra khinh suất. Vốn tưởng Thành Dương chỉ là một miếng mồi mềm, nào ngờ Thành Dương lại là khối sắt thép khó gặm. Đặc biệt khi Sở Hoài Mân và Sở Vương đích thân đến, sĩ khí Sở quân lập tức bốc lên tận trời. Kết quả, đâm đầu vào một khối sắt, nghĩ thôi cũng đủ biết đau đớn thế nào. Giết địch 1000, tự tổn thất 800, cuối cùng vẫn không phá nổi thành. Tần Minh Nguyệt đã xem thường người kia, Sở Hoàng Mân, hồi trống đầu tiên rút quân kết thúc trong thất bại. Tần Minh Nguyệt cưỡi ngựa tiến đến gần hộ thành Hà, đưa mắt nhìn về phía cao tường. Trên đỉnh thành, một bóng áo trăng lấm tấm máu loang, dù đã không còn thanh thuần như xưa, vẫn nhận ra đó là vị Sở phi nương nương tôn quý vô song. Lúc này, hắn chợt nghĩ ra một kế, liền ghé tai thì thầm với phó tướng vài câu. Phó tướng cười hiểm, lập tức hướng về Thành Dương, cao giọng hô. Sở phi nương nương, chẳng lẽ người còn chưa rõ đại thế? Sở quốc đã là công dương hết lực, chớ làm điều vô ích tự chuốc lấy diệt vong. Chỉ cần mở cổng thành, đại công tử sẽ tha mạng các ngươi. Nếu không, thành mất nước diệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tướng sĩ, mở to mắt mà nhìn. Sở quốc đã, câu chưa dứt, một mũi tên bén nhọn từ không trung xé tuyết bay tới. Phó tướng lập tức trừng mắt đứng chôn chân. Tần Minh Nguyệt ra tay kịp thời, phi một ám khí đánh lệch mũi tên kia. Nói tiếp, hắn lạnh giọng, rõ là muốn đánh đòn tâm lý, làm lung lay lòng quân địch. Phó tướng THDC miệng đã lắp bắp, run rẩy tiếp lời. Sở quốc đã bại như núi lở, các ngươi, lại một mũi tên nữa bay vút tới. Cũng may không xảy ra sơ suất, Tần đại công tử thần thông quảng đại. Một chiêu ám khí BNR lần nữa cứu mạng phó tướng. Người bắn tên kia rõ ràng nội lực thâm hậu, cách xa vẫn có thể bắn trúng. Phó tướng sợ đến toát mồ hôi lạnh, run rẩy xin tha. Đại công tử, chúng ta đứng gần quân Sở quá nguy hiểm. Có ta ở đây sợ gì? Nói tiếp, Tần Minh Nguyệt quét mắt nhìn hắn, tay đặt đao kề ngay cổ. Dạ, phó tướng chỉ còn cách gồng mình. Chưa kịp thốt nửa lời thì từ phía tường thành, Sở Hoài Mân kéo cung lắp 2 tên, mũi tên phá không bay ra, giữa trời tuyết phân đôi nhắm hai mục tiêu. Tần Minh Nguyệt lập tức nhảy xuống ngựa né tránh, nhưng một mũi vẫn không kịp tránh. Lúc hắn phản ứng lại thì phó tướng đã trúng tên nơi cổ họng, ngã xuống tắt thở ngay tại chỗ. Còn bà nó, Tần Minh Nguyệt khẽ rủa một tiếng, thân hình phi lên ngựa, quay về doanh trại. Bên phía Thành Dương, tiếng hò reo thắng trận vang vọng trời cao. Trận thất bại này khiến sĩ khí đại quân Tần rớt xuống đáy, lại thêm mấy ngày liền không nghỉ, thời tiết giá lạnh, quân tâm càng thêm tiêu điều. Trở về đại trướng, Tần Minh Nguyệt tức giận đùng đùng, triệu toàn bộ mưu sĩ đến để hiến kế. Chẳng bao lâu sau, có người bước ra nói, đại công tử, kế sách hiện giờ, chỉ có thể thỉnh Lý tướng quân xuất trận. Lý Thế cần nhiều năm giao chiến cùng nước Sở, hiểu rõ lòng người Sở, quả thật là nhân tuyển không thể tốt hơn. Dẫu vậy, Tần Minh Nguyệt vẫn không cam lòng, trong mắt hắn, Sở Hoài Mân dù giỏi giang đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử, chẳng lẽ nàng có thể một tay che trời, đem mấy vạn binh cản được đại quân 30 vạn của hắn. Thắng lợi, chỉ là vấn đề thời gian, tạm thời chưa cần thỉnh, cuối cùng hắn từ chối, bởi đối với việc đánh bại Sở Hoài Mân, hắn vô cùng tự tin. Không mời được Lý tướng quân, các mưu sĩ đành bó tay. Kẻ hiến kế ban nãy lại nói tiếp, trận này khiến sĩ khí Sở quân tăng mạnh, muốn nhanh chóng đánh tan quân tâm Sở quốc, chỉ có hai cách. Một là giết Sở Hoài Mân, hai là giết Sở Vương. Cả hai đều là giường cột nước Sở, nếu có thể giết trước Sở Hoài Mân thì càng hay. Sở Vương tên nhu nhược ấy, giết rồi cũng chẳng thay đổi được cục diện. Không, Tần Minh Nguyệt lập tức lên tiếng, giọng dứt khoát, Sở Hoài Mân không dễ giết, giết Sở Vương. Chỉ có như vậy, nước Sở sẽ như rắn mất đầu, còn nàng Sở Hoài Mân sẽ mất đi người thân duy nhất, nhân lúc nàng đang đau buồn vì quốc tang, lại lấy luôn mạng nàng. Nửa tháng sau trời mới hửng nắng, sương tuyết cuối cùng cũng không còn lạnh buốt nữa. Trong tiết đông giá rét thế này thì đúng là một ngày nắng đẹp hiếm hoi để ra ngoài. Bị giam trong lều suốt mấy hôm, Tần Vương rốt cuộc cũng không nhịn nổi, sáng sớm đã ra khỏi doanh trướng ngắm cảnh thưởng hoa. Hoa là mai tháng chạp, nở từng đóa rực rỡ tuyệt đẹp, tiếc là chỉ có một gốc to bằng cánh tay, mọc bên sườn núi gần bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi dày đặc, khắp nơi phủ trắng xóa, nàng mảnh mai đơn độc, trông dường như chẳng hòa hợp với trời đất vạn vật. Một người một cây, bóng dáng cô liêu đối diện, cũng là một cảnh thú vị. Phương Bắc vào xuân muộn, ngoài kia vẫn lạnh đấy, nếu đại vương lạnh rồi đổ bệnh, cửu vương gia e là sẽ lột da thuộc hạ mất. A Diêm bước nhanh tới, cởi áo lông choàng lên vai nàng. Dù có nắng ấm, nhưng gió vẫn mang theo cái lạnh cắt da. Tần Đường cảnh mũi đã đỏ ửng vì lạnh, đôi bàn tay thon dài trắng muốt cũng chẳng khá hơn. Vậy mà nàng lại không thấy rét chút nào, chỉ vì đang nhìn hoa mai đầy cành, hồi tưởng lại cảnh năm xưa cùng nữ tử kia cưỡi chung một con ngựa trắng băng qua rừng mai. Cũng đang suy ngẫm sâu xa về lý do vì sao bản thân lại bị phản bội bởi bao người. Trong phút chốc, lạnh lòng còn hơn lạnh thân, lòng như tro tàn, đại khái chính là như vậy. Tần Đường Cảnh không ngừng tay, vừa bẻ nhánh mai vừa nói. Bớt hù dọa ta đi, đâu đến mức ngươi nói nghiêm trọng như thế. A Diêm bĩu môi, đưa tay đè cành cây cho nàng dễ bẻ hơn. Thuộc hạ nào dám hù đại vương? Xin hỏi thiên hạ hôm nay còn ai không biết cửu vương gia yêu thương đại vương tới tận xương tủy? Lời này không thể phản bác, cửu vương gia coi Tần Vương như mạng sống, thậm chí còn hơn chính mạng mình. Hai người cùng được Tần Cửu Phượng truyền dạy võ nghệ, cũng lớn lên bên nhau, tình cảm thế nào không cần nói nhiều. Thế là, sau khi bẻ xong nhành hoa mai, Tần Vương liền vung tay ném một nắm tuyết nhỏ về phía A Diêm, còn rất chu đáo, nhắc nhở. Đại nhân A Diêm, ăn giấm ít thôi, tốt cho sức khỏe. A Diêm bị đùa đến ngậm bồ hòn, vì thân phận không cho phép, cũng chẳng thể trả đũa như xưa, chỉ đành vuốt lại tóc vài cái, nhưng trong lúc đó đột nhiên nhớ tới mật báo được đưa đến từ sáng sớm. A Diêm lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng thấy Tần Vương vẫn đang hứng thú chơi đùa với cánh hoa, không khỏi chần chừ giây lát. Cuối cùng nàng cắn răng, nín thở báo cáo, đại vương. Thuộc hạ còn một chuyện cần bẩm báo. Tần Đường Cảnh vẫn nghịch hoa, không ngừng đầu, chỉ khẽ một tiếng, ra hiệu nàng nói tiếp. Liên quan đến nước Sở, A Diêm cố tình dừng lại, vừa thăm dò sắc mặt nàng, vừa nói rất nhanh. Đại công tử đã đánh tới Thành Dương, trưởng công chúa Sở Quốc thân chinh giữ thành. Nếu cứ với tốc độ này, chưa đến nửa năm, chỉ e nước Sở khó lòng chống đỡ nổi. Nói xong lại bổ sung thêm, nghe vậy thì thấy Tần Vương khẽ cau mày một chút rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, sắc mặt khó dò. Nếu nửa năm cũng không trụ nổi, thì đừng nói gì đến chuyện tài trí song toàn, tranh đoạt thiên hạ nữa. Kẻ địch quá yếu, nàng thậm chí chẳng thèm để mắt. Tần Cơ Hoàng xưa nay chỉ kính trọng cường giả, chưa từng biết cúi đầu chịu thua. Người được nàng coi là đối thủ, hiếm đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Sở Hoài Mân chính là một trong số đó. Một nữ tử như vậy, chẳng lẽ còn không đấu nổi Tần Minh Nguyệt? Tần Đường Cảnh mím môi không nói, tay cầm một cành hoa mai nở rộ rực rỡ, giữa mùa đông mà vẫn kiêu hãnh vươn mình. Đại Vương, Cơ Hoàng, một lát sau, từ đằng trước truyền đến tiếng bước chân dẫm lên tuyết, cùng tiếng cười sảng khoái của Lý Thừa Tướng và Cửu Vương gia Tần Cửu Phượng. Hôm nay trời đẹp, đi thăm Quế Lăng, có đi không? Trinh sát đã sớm báo về. Cổng thành Quế Lăng đã mở 3 ngày, bách tính ra vào tấp nập, trong thành phồn hoa hưng thịnh như chẳng bị chiến hỏa ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí hôm nay, mùng 3 tháng Giêng, còn tổ chức lễ tế thần tế tổ. Thật trùng hợp, đúng là hôm nay. Càng trùng hợp hơn, hôm nay lại là ngày các nàng vi hành Quế Lăng. Vậy là có cảnh tượng, một nữ quân vương, dẫn theo đại tướng quân và thừa tướng, cải trang thường dân, âm thầm vào thành. Các người thấy sao? Quân lính canh cổng trông vẫn khá tinh nhuệ, không giống diễn trò. Sau khi hòa vào dòng dân chúng, Tần Đường Cảnh mới rút quạt xếp ra, quan sát xung quanh, hạ giọng hỏi. Ta cũng thấy vậy. Tần Cửu Phượng cau mày, huých khuỷu tay vào Lý Thế Chu bên cạnh. Lý Thế Chu nhìn lại phía đông thành, tán thưởng. Thật giả đan xen, hư thực khó đoán, khiến người ta không dám tùy tiện tấn công mà sinh lòng kiêng dè. Tên Công Tôn Sai này, quả không hổ là danh tướng thiên hạ. Chỉ tiếc rằng Ngụy Vương lại không biết dùng người, chỉ lo hắn công cao lấn chủ nên nhiều năm không trọng dụng, thậm chí còn đẩy về Quế Lăng làm tướng trấn thủ một vùng, thật đáng tiếc. Công Tôn Sai hành quân thần bí, ít khi thất bại, danh vọng vang xa thiên hạ, người như vậy lẽ ra nên được phong làm đại tướng quân từ lâu. Lý Thế Chu tiếc rẻ, Tần Cửu Phượng thì khinh thường hừ lạnh. Chỉ sợ thông minh quá lại bị thông minh hại, giữa thời điểm then chốt như vậy, còn dám để thành quá yên ổn, không sợ địch quân đột kích bất ngờ sao, Vương gia? Không đúng, Tần Cửu Phượng đột nhiên trầm mặt, kéo Cơ Hoàng lại, thấp giọng nói. Có người bày trận pháp ở cổng thành. Tần Đường Cảnh giật mình, Lý Thế Chu cũng lấy làm lạ, vội hỏi. Trận gì? Từ trận, cực kỳ nguy hiểm, chả trách yên tâm đến thế. Thì ra Công Tôn Sai còn giấu một chiêu này. Lý Thế Chu cau mày, từ trận không có lối thoát, dù có công phá được Quế Lăng thì cũng tổn thất không ít. Hoàng thúc, có phá được không? Nếu tìm được trận nhãn, thì có thể thử. Trận nhãn ư, làm sao dễ lộ ra vậy? Quả là một bài toán nan giải. Ba người không đi xa, cùng nhau quan sát quanh khu vực cổng thành. Tìm mãi chẳng thấy manh mối nào, nhưng lại phát hiện tướng phủ không xa. Bảng hiệu có khắc chữ Công Tôn. Tần Cửu Phượng đoán rằng nơi đó có khả năng chính là trận nhãn, cũng đồng thời là phủ của Công Tôn Sai. Cuối cùng đi quá mệt, Tần Đường Cảnh chỉ tay về phía trước. Thúc, có trả lâu, vào nghỉ chút đi. Được, Tần Cửu Phượng đáp lời, lúc này mới phát hiện Lý Thế Chu vẫn chưa theo kịp, liền kéo tay nàng lại, giọng cáu kỉnh. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa móc mắt ngươi. Lý Thế Chu mỉm cười. Bên kia náo nhiệt thật, không biết đang làm gì, mặc kệ chúng làm gì, không liên quan đến ngươi. Cửu gia, ta có nhìn tiểu lang quân nào đâu mà gắt gỏng vậy. Ta có sao, có, lười nói với ngươi, hai người này đi đến đâu cũng phải đấu võ mồm một trận. Trên bậc thềm, Tần Đường Cảnh lắc đầu bất đắc dĩ, cũng liếc nhìn con phố phía đối diện. Đông đúc náo nhiệt thật, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn. Quế Lăng chưa hạ, nước Ngụy chưa diệt. Nàng không thể yên lòng ăn ngủ. Tần Đường Cảnh thu quạt, lắc lắc đầu, đang xoay người thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng tiểu hoàng thúc kinh hô. Cẩn thận, chỉ cảm thấy có vật gì bay tới, nàng theo bản năng nghiêng đầu né tránh, quả nhiên có thứ gì đó bay thẳng vào ngực, lực đạo mạnh suýt khiến nàng nghẹn thở. Thứ đó rơi xuống, rơi trúng tay nàng, là một vật hình cầu, buộc dây lụa đỏ, trông rất đẹp mắt. Cái này là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đường Cảnh thấy có chút quen mắt, nhưng đầu óc choáng váng chưa kịp nhận ra, đành mang theo đến hỏi Hoàng Thúc. Phía con phố kia lập tức có một đám đông ảo tới. Tần Cửu Phượng thấy nàng không sao, liền vội vã nói. Là tú cầu của một cô nương đó, còn không mau ném đi. Tú cầu, e ngại rắc rối, Tần Đường Cảnh chưa kịp giơ tay ném thì đã nghe trong đám người có ai hô lớn. Tú cầu của Công Tôn tiểu thư, nàng khựng lại, trong khoảnh khắc đó, vài nữ tử đã chen ra khỏi đám đông, bước tới trước mặt nàng. Cô nương, tiểu thư nhà chúng ta mời cô qua một chuyến. Cách chương.